Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64, Vũ Văn Lăng. Lạc Nhạn mím môi, trong tay xuất hiện một bó dây thừng. Ước lượng một chút, theo sau hướng đối diện ném đi. Cái này trên sợi dây móc câu, rất nhanh liền ôm lấy đối diện cửa sổ. Lạc Nhạn lôi kéo một hồi, cảm thấy có thể thực hiện. Lúc này mới đem dây thừng cột vào một mặt, xác định có thể trèo chống nàng thân thể. Lạc Nhạn lúc này mới leo lên dây thừng, hướng đối diện nhúc nhích. Mà theo nhúc nhích, có thể rõ ràng cảm giác được mặt đất bắt đầu kịch liệt lắc, bắt đầu chuyển động. Lạc Nhạn dành thời gian hướng cự mãng phương hướng nhìn lại. Này lại nó thân thể hướng trong lầu hoạt động, nhìn cái kia bộ dáng, hẳn là muốn chui vào lòng đất. Xem ra, nó là muốn lần nữa hủy đi cái này tòa nhà. Lạc Nhạn nghĩ đến, trên tay tăng nhanh tốc độ, hướng bên kia trèo động. Đừng nhìn chỉ có vài mét khoảng cách, nhưng là này lại nhượng Lạc Nhạn cái trán không ngừng chảy ra mồ hôi. Dưới thân lay động tốc độ càng lúc càng nhanh, nàng chỉ có thể đem tâm đặt ở lầu đối diện tầng. Mắt thấy càng ngày càng gần, Lạc Nhạn nhịp tim càng lúc càng nhanh. Mà tại lúc này, tầng lầu bắt đầu sụp đổ. Mắt thấy còn có 1 mét không đến, Lạc Nhạn mi mắt chớp lên, nhảy lên một cái, trực tiếp lăn đến đối diện trong phòng. Nhìn xem cửa sổ, bởi vì lầu đối diện tầng lôi kéo, này lại tất nhiên mơ hồ sắp bị lôi ra. Lạc Nhạn tay mắt lanh lẹ, cầm lấy chỉ thủ cắt đứt dây thừng. Mà tại lúc này, đối diện cả tầng lầu trong nháy mắt sụp đổ. Ầm ầm âm thanh đinh tai nhức óc, liền mang theo những cái kia zombie cũng đi theo chôn xuống dưới. Lạc Nhạn thở ra một hơi, theo sau hướng trong phòng đi đến. Chỉ là mới đi vào, một cây thương đối mặt Lạc Nhạn đầu, để cho nàng động tác dừng lại. Ngươi là ai? Một cái nam nhân từ màn cửa đi ra, trong tay thương, súng, chỉa thẳng vào Lạc Nhạn đầu. Mi mắt nhắm lại, từ vừa rồi Lạc Nhạn tới thời điểm, hắn liền đã phát hiện, chỉ là chưa hề nói. Lạc Nhạn mím môi, thật vất vả có cơ hội rời đi, thế nào khả năng lại ở chỗ này lãng phí thời gian. Nhịn không được mài răng, hít một hơi thật sâu, nhìn về phía trong phòng người. Nơi này có 6 người, ngoại trừ cầm thương đối với nàng nam nhân bên ngoài, còn có một cái tuổi trẻ nam hài, hai trung niên vợ chồng, cùng hai đứa bé. Nhìn bộ dáng, hẳn là người một nhà. Ta chỉ là một cái đi ngang qua người. Cái kia chỉ Lạc Nhạn nam nhân Vũ Văn Lăng cố sức chịu lấy. Lạc Nhạn đâu, ta không muốn nghe đến nói nhảm. Nói, người đến cùng là ai? Lạc Nhạn mím môi, trừng mắt nhìn Vũ Văn Lăng, hít một hơi thật sâu, lúc này mới nói ra, ta cảm thấy các ngươi hiện tại không phải xoắn suýt lúc này. Quái vật kia đã phá hủy lầu đối diện tầng, nơi này cách như vậy gần, khó đảm bảo sẽ không đối cái này tòa nhà ra tay. Cho nên tốt nhất chúng ta vẫn là rời đi đi. Cái gì quái vật? Vũ Văn Lăng nhíu mày, mi mắt thì là nhìn xem bên cạnh Vũ Văn Trí, gặp hắn cũng là lắc đầu, trên mặt lập tức nhiều không kiên nhẫn. Đừng nói các ngươi không biết, lầu đó đều đáp, phía dưới đầu kia cự mãng còn tại tùy thời mà động. Ngươi cảm thấy ngươi ở trong này khó xử ta có ý tứ sao? Vũ Văn Trí nhìn xem Lạc Nhạn một cái, theo sau nhìn phía ngoài cửa sổ đi. Vừa rồi cái kia tiếng vang bọn hắn cũng là nghe được, nhưng lại không dám nhìn tới, liền sợ bị những cái kia zombie phát hiện. Bây giờ nàng đều nói đến phân thượng này, bọn hắn tự nhiên là muốn nhìn một chút so sánh bảo hiểm. Này lại lầu đối diện tầng đã hoàn toàn sụp đổ, hơn nữa vẫn là hướng xuống tháp. Cái kia vừa rồi mấy chục nhiều tầng lầu, bây giờ chỉ còn lại có 3 mét không đến phế tích. Vũ Văn Trí nhịn không được nuốt dưới nước bọt. Ca, dường như có chút không thích hợp. Vũ Văn Lăng nhíu mày, mắt nhìn Vũ Văn Trí. Chuyện gì? Lầu đó không có. Vũ Văn Lăng thân thể khẽ run, ánh mắt lộ ra không dám tin. Trong phòng lão ấu, thân thể không bị khống chế run run. Từ nay về sau lui, cái kia xem ra có 50 tuổi khoảng chừng phụ nữ, mang theo tiếng khóc nức nở nói ra. Lăng Nhi, cái này là chuyện gì a? Sẽ không lại xảy ra biến cố a? Tận thế đã đến gần nhanh một tháng, nhưng là bởi vì trong nhà nam nhân bảo vệ tốt, bọn hắn liền không có rời đi nơi này, nhưng là vẫn như cũ đối với bên ngoài nguy hiểm có nghe thấy. Cho nên này lại mới có thể như thế e ngại. Mụ, không có việc gì, tất cả có ta. Vũ Văn Lăng khắp khuôn mặt là dồn dập, bất quá ở chạm tới Lạc Nhạn lúc, nhiều một tia cảnh giác, nếu quả thật có quái vật, như vậy nàng không thể nào biết như vậy đúng dịp chạy trốn tới bên này. Duy nhất có thể nói là, nàng một đã sớm biết rõ quái vật kia. Quái vật kia là cái gì? Lạc Nhạn nhắm lại mi mắt, ép buộc bản thân trấn định xuống tới. Nhưng là nàng tin tưởng bên kia mặt đất sụp đổ, cự mãng sớm muộn sẽ leo ra. Lấy cự mãng năng lực, nàng không cảm thấy mình trốn ở chỗ này có thể tránh thoát một kiếp. Đó là một cái cự mãng, hơn nữa vẫn là hung mãnh cự mãng. Người cũng thấy đấy, bất quá là một chút thời gian, một tòa cao lầu sẽ phá hủy. Nếu như các ngươi không đi mà nói, tiếp xuống tới liền là một tòa này. Vũ Văn Chí hít vào một hơi. Cự mãng, một đầu có thể hủy đi cao lầu cự mãng, có thể nghĩ khủng bố đến mức nào. Mà tại lúc này, đuôi mắt quét đến cái kia đang thò đầu ra thân thể run rẩy càng ngày càng lợi hại. Ca, thật sự là cự mãng, thật lớn. Không được, chúng ta phải nhanh đi, nếu không liền cái này cự mãng khẳng định một ngụm đem chúng ta tất cả mọi người đều ăn. Vũ Văn Lăng nhìn xem Lạc Nhạn rất lâu, đối với bên cạnh nam nhân làm cái nháy mắt. Cha, nhìn xem cái này nữ nhân. Cái kia 50 da mặt nam nhân thân thể run nhẹ nhẹ, cùng Vũ Văn Lăng tương tự mặt mày, bất quá thiếu khuyết mấy phần ngang ngược, này lại khiếp đảm cầm lấy trong tay thương súng. Chỉ Lạc Nhạn cái kia bộ dáng, nhìn ra Lạc Nhạn có chút trong lòng run sợ, liền sợ hắn va chạm gây gổ, ánh mắt lộ ra ảo não. Một bên chú ý đến tình huống bên ngoài, nhìn thấy Vũ Văn Lăng kinh ngạc dáng dấp, liền biết rõ hắn hẳn là tin tưởng. Mi mắt mắt liếc, đang sợ hãi nhìn xem bốn phía Vũ Văn Thần Minh, khóe miệng khẽ mím môi. Theo sau thân thể từ nay về sau, ở Vũ Văn Thần Minh còn chưa kịp phản ứng thời điểm, bắt được tay hắn, hơi hơi uốn éo, một cái tay khác đoạt lấy hắn trong tay thương súng, trở tay cầm lấy, theo sau nhắm ngay Vũ Văn Thần Minh đầu. Đây hết thảy bất quá là trong nháy mắt, đợi đến kịp phản ứng, Vũ Văn Thần Minh đã ở Lạc Nhạn trưởng khống dưới, đang mang theo quỷ dị Vũ Văn Lăng, sắc mặt trong nháy mắt đen xuống tới. Buông ra cha ta, ta muốn rời đi, chỉ cần ta rời đi, ta sẽ không đối cha ngươi như thế nào. Nàng không có thời gian bồi bọn hắn bút tích, bọn hắn muốn chết, nàng cũng không muốn, hiện tại chỉ muốn nhanh rời đi cái này quỷ địa phương. Vũ Văn Lăng mím môi, ánh mắt lộ ra ảo não, ngồi tại một bên nữ nhân cùng hai tử sắc mặt biến hóa. Thân thể khẽ run nhìn về phía Lạc Nhạn, tốt tốt tốt, chỉ cần ngươi không nên giết hắn, ngươi muốn đi thì đi đi. Lạc Nhạn lại là không thèm để ý, chỉ là đem ánh mắt đứng tại Vũ Văn Lăng trên người. Nàng biết rõ trong phòng này, có thể làm chủ là Vũ Văn Lăng, cho nên mới có thể nhìn hắn ý kiến. Vũ Văn Lăng mài răng, qua một hồi lâu, lúc này mới gật đầu, đi tới phía trước, dẫn Lạc Nhạn hướng mặt trước đi tới. Căn phòng này không nhỏ, hẳn là bọn hắn trước kia ở địa phương, này lại đến trước cửa. Bên trong tầng một cửa sắt, bên ngoài tầng một phổ thông cửa, lớn nhất bên ngoài cũng là cửa sắt, ba tầng che chở. Vũ Văn Lăng từng tầng mở ra, mắt nhìn bên ngoài, xác định không có zombie, lúc này mới đem lớn nhất cửa phía ngoài đẩy ra. Lạc Nhạn hướng bên ngoài đi đến, kết gấp bắt lấy Vũ Văn Thần Minh bả vai, cảm giác được hắn thân thể run nhẹ nhẹ, mi mắt nhắm lại. Cái này vẫn là tại trong mà thế, nhìn thấy duy nhất một cái cả nhà bình yên. Nếu như bọn hắn ở lại chỗ này, xác định sẽ bị cự mãng thôn phệ. Cũng nói không ra là cái gì tâm tư. Lạc Nhạn nhịn không được nhìn về phía Vũ Văn Lăng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện.